Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 23, bị mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu hấp tấp chạy lên tầng 2 gác lầu mới phát hiện thì ra Minh Vân Kiến cũng đang ở đó. Tầng 2 gác lầu Nguyệt Đường Viện là căn phòng nửa khép. Đối diện cửa là một đài quan cảnh mở rộng với nhiều cánh cửa. Án đàn vẫn còn nguyên chỗ cũ, chỉ là giữa phòng có thêm một bộ bàn ghế. Trên bàn đặt ấm trà, Minh Vân Kiến ngồi bên bàn, áo trắng như tuyết. Lưng áo thêu hai con bạch lộ đang tung cánh bay lượn, gấu áo nhạt sắc xanh lượn sóng như nước. Thấy Minh Vân Kiến, Trúc Chiếu liền đứng sững. Hai bên gác còn có gia đình đang khiêng hoa cúc lên. Minh Vân Kiến đã sớm nghe tiếng bước chân vội vã của nàng khi lên lầu. Nàng chạy gấp nên vẫn còn THDC. Hắn quay đầu lại, thấy nàng đứng ngây ngốc tại chỗ, tay kéo tay áo, sắc mặt tái nhợt. Vương gia ngắm cúc, sao lại chọn trong gác lầu? Trúc Chiếu hít sâu, từ từ bước lại, ánh mắt nàng không tự chủ liếc về án đàn, nơi ấy vẫn phủ vải chống bụi, có vẻ Minh Vân Kiến vẫn chưa phát hiện điều gì. Gió hôm nay từ nam thổi tới, nơi này quay mặt về nam, quay lưng về bắc, đêm ngắm trăng thưởng cúc ăn canh cổ ngoạn cũng không bị gió lùa. Minh Vân Kiến nói xong, dùng quạt bạc chỉ vào ghế bên cạnh. Ngồi đi, Trúc Chiếu vội lắc đầu, gượng cười. Thiếp, không ngồi đâu à? Từ lúc lên tầng, Trúc Chiếu đã ba lần liếc về án đàn. Minh Vân Kiến dĩ nhiên để ý, nhưng giả vờ không thấy, tiếp tục chỉ huy người hầu khiêng hoa. Nàng do dự một lúc, rồi mở miệng. Đã vương gia chọn nơi này để ngắm trăng ngắm hoa, vậy để thiếp phụ giúp dọn dẹp một chút. Nói rồi nàng bước đến bên án đàn, ôm lấy chiếc đàn lớn còn phủ vải, nói. Thứ này để đây lâu rồi, bám bụi không đẹp, thiếp mang đi lau sạch rồi đưa lại. Minh Vân Kiến nhướng mày, liếc nhìn tấm vải dài gần chạm đất, tỏ vẻ ngạc nhiên. Cái gì rơi ra thế? Cái gì? Trúc Chiếu giật mình, cúi đầu nhìn. Thật ra không có gì rơi, nhưng nàng hoảng hốt buông tay, khiến một cuốn sách bị kẹp giữa đàn và vải phủ rơi xuống đất. Bìa sách ghi rõ bốn chữ, Tần Hương Nguyệt Truyện. Một cơn gió thu lạnh buốt thổi qua, lật mở từng trang sách, nội dung bên trong phơi bày dưới mắt người. Do trước đó Mẫn Phi đọc dở nên gặp một trang, đúng đoạn Tần Hương Nguyệt và người tình thứ hai. Đoạn viết cực kỳ táo bạo, câu đầu tiên là, Lưu Hán ôm sát vai Hương Nguyệt, mồ hôi nhẹ như sương hoa, dầu cọ nhẹ, hông vặn, chân thơm đưa lên vai. Trúc Chiếu lập tức lấy chân đạp lên sách, vạt váy vừa khéo phủ lên, nhưng đã muộn. Mấy người hầu đang làm việc không để ý thấy sách, chỉ thấy Vương Phi đứng trong tư thế kỳ lạ, ôm cây đàn phủ bụi, đối diện với Minh Vân Kiến. Rõ ràng là đang có chuyện, mặt Trúc Chiếu đỏ ửng, Minh Vân Kiến nhướng mày, chỉ vào mũi giày nàng lộ ra. Tránh ra, Trúc Chiếu mím môi, ngoan ngoãn lùi một bước, đã bị thấy, giấu cũng không được nữa. Minh Vân Kiến lại nói, đưa cho bổn vương, Trúc Chiếu đặt đàn sang một bên, cúi người nhặt sách. Vải phủ trượt xuống, để lộ một bức họa giấu trong đàn. Cuộn tranh đã cuốn lại, không rõ nội dung, nàng đành đưa luôn cuốn sách và bức tranh cho Minh Vân Kiến. Minh Vân Kiến liếc tên sách, bảo người hầu mang hoa rời khỏi tầng 2, tạm thời không chuyển lên nữa. Chốc lát sau, chỉ còn Minh Vân Kiến và Trúc Chiếu. Lúc này, hắn mới vung tay ném mạnh cuốn sách lên bàn. Trúc Chiếu co vai, như đứa trẻ bị mắng, cúi gằm đầu. Mắt lén liếc lên xem hắn có thật sự tức giận không. Tuổi còn nhỏ mà chẳng biết học điều hay, lại đi xem cái thứ sách gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Minh Vân Kiến trầm, đầy uy nghiêm. Hắn nhíu mày, phe phẩy quạt như để dịu cơn tức. Trúc Chiếu ngoan ngoãn đáp, thiếp chưa đọc, sách bị gập trang, người nói chưa đọc. Minh Vân Kiến hỏi, Trúc Chiếu cắn môi, thì thào, sách không phải của thiếp, sách trong Nguyệt Đường Viện. Chẳng lẽ là của bổn vương? Trúc Chiếu thở dài, dĩ nhiên không phải của vương gia. Sách và tranh đều là thiếp mang từ trong cung ra. Vớ vẩn, Minh Vân Kiến đập bàn, Trúc Chiếu run rẩy, cúi đầu thấp hơn. Một cuốn sách cấm, một bức tranh dâm tục. Đây là thứ Thái Hậu ban cho ngươi khi vào cung bái kiến. Câu nói khiến mặt nàng đỏ bừng. Nàng lúng túng, không biết có nên khai ra mấy phi tần đã tặng mình sách tranh không. Nhưng nghĩ lại thấy không ổn. Trúc Chiếu ngẩng đầu liếc bức tranh trên bàn vẫn còn cuộn, hỏi. Vương gia làm sao biết đó là tranh dâm tục? Minh Vân Kiến nhướng mày. Hay là để bổn vương mở ra xem thử? Không cần, Trúc Chiếu vội đáp. Chính là tranh dâm tục. Ai đưa? Minh Vân Kiến mặt nghiêm nghị. Trúc Chiếu há miệng, ngập ngừng, không thốt được thành lời. Hắn lại nói, nếu ngươi không nói, bổn vương sẽ mang hai thứ này vào cung, lần lượt hỏi từng người trước mặt Thái Hậu. Trúc Chiếu thở dài, nàng thực sự sợ hắn làm thật, nhưng nàng cũng hiểu, thân là văn vương, sao có thể thật sự cầm thứ dung tục này đi trách Thái Hậu vì để hậu cung dậy hư vương phi. Chỉ là hù dụng nàng mà thôi. Trúc Chiếu vốn chẳng giỏi nói dối, lại càng không giỏi ứng phó với Minh Vân Kiến, chỉ đành yếu ớt lên tiếng. Thiếp vẫn còn bệnh mà. Một câu ấy khiến Minh Vân Kiến sững người, ánh đào hoa mắt nhìn Trúc Chiếu khoác chiếc áo choàng lông mềm mại, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Trúc Chiếu ngỡ hắn thở dài là đã chịu buông tha, nào ngờ Minh Vân Kiến lại nói. Vậy nàng ngồi mà kể với bổn vương cũng được, chuyện hôm nay nếu nàng không nói rõ ràng, bổn vương sẽ không bỏ qua. Trúc Chiếu cắn môi, cùng Minh Vân Kiến giằng co một hồi, cuối cùng cũng chịu thua, thở dài lên tiếng. Sách là Mẫn Phi cho, tranh là Lệ Tần tặng, sao họ lại đưa cho nàng? Minh Vân Kiến hỏi, Trúc Chiếu đi đến gần hắn, bản thân vừa rồi cũng bị những thứ sách tranh kia làm cho đau đầu, tinh thần vừa qua đi, đôi chân liền mềm nhũn. Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống bên bàn, nói, hôm ấy dùng xong bữa trưa, Thái Hậu đi nghỉ, để mấy vị phi tần đưa thiếp đi xem ca vũ. Thiếp không hiểu thưởng thức, chỉ biết nghe họ nói chuyện. Kỳ thực các phi tần trong cung cũng có phần nhàn rỗi cô quạnh, mới để cung nữ ra ngoài mua mấy thứ này để tiêu khiên. Thiếp biết sách ấy là cấm thư, cũng biết tranh ấy không thể để lại trong cung, nên đã nhắc nhở đôi câu. Các vị phi tần cũng biết điều, không dám giữ lại vật kia nữa. Chính là Mẫn Phi dẫn đầu, đưa thiếp cấm thư, thực chất là muốn thiếp mang ra khỏi cung. Người đưa nàng ra khỏi cung hôm đó là những ai? Minh Vân Kiến hỏi, khi xem ca vũ, 9 vị phi tần đều có mặt, nhưng người đưa thiếp ra khỏi cung chỉ có 5, Mẫn Phi, Gia Phi, Lệ Tần, Dung Tần và Nhiễm Tần. Trúc Chiếu nhớ lại, đáp, Minh Vân Kiến lặng lẽ suy nghĩ, Mẫn Phi không phải địch nhân, Gia Phi là cháu đích tôn của Thượng Thư Bộ Lại Đặng Viên Nghị, mà Bộ Lại thì luôn do Hiền Thân Vương quản lý. Hiền Thân Vương dù từng nghe qua Trúc Phủ có họa phẩm, nhưng chưa từng tận mắt thấy. Lệ Tần là ái nữ của Thiếu Khanh Đại Lý Tử, trực thuộc Nhung Thân Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Tần là cháu gái ngoại của Thị Lang Bộ Công, phụ thân nàng ấy tuy không làm quan, nhưng Tử Phong Thập Lý ở Kinh Thành lại là sản nghiệp của ông ta, gia sản vô kể, địa vị trong các phi tần có thể nói là thấp nhất. Còn về Nhiễm Tần, Minh Vân Kiến biết rõ, Nhiễm Tần tên là Tô Nhiễm, gọi Tô Vũ Mị một tiếng cô, là cháu gái của Thượng Thư Bộ Lễ Tô Thăng. Phụ thân nàng ấy làm quan tại Bộ Hình, chức vị không mấy trọng yếu, mà Nhiễm Tần năm nay hình như mới chỉ 12, 13 tuổi, Mẫn Phi đưa sách, nàng liền nhận sao? Minh Vân Kiến nhẹ lay chiếc quạt trong tay, Trúc Chiếu đáp, thiếp dĩ nhiên là muốn từ chối, loại sách này mà mang về vương phủ. Nếu bị vương gia phát hiện, thiếp cũng không tránh khỏi vạ lây. Trúc Chiếu tự biết chừng mực, nhưng cũng cân nhắc hoàn cảnh khi ấy. Họ trong cung nói chuyện phong nguyệt như thế, cũng chẳng quá kiêng kỵ, thiếp đoán Thái Hậu cũng không phải không biết. Nếu Thái Hậu biết mà không quản, thì thiếp một văn vương phi mới nhập cung lần đầu sao có thể mang dáng vẻ bề trên mà giáo huấn họ. Đã nhớ rõ đến thế, vậy nàng còn nhớ ai đứng cạnh Lệ Tần hôm đó không? Minh Vân Kiến hỏi. Trúc Chiếu sững lại, trong khoảnh khắc không hiểu vì sao hắn lại hỏi vậy. Nàng đưa mắt nhìn bức họa trên án thư, hồi tưởng một phen, ngẩng đầu lên thì đã thấy Minh Vân Kiến mỉm cười nhìn nàng. Là, Nhiễm Tần, Trúc Chiếu nhớ ra, khi ấy nàng mải nói chuyện với Mẫn Phi, chỉ thoáng thấy Lệ Tần và Nhiễm Tần đứng sau các vị khác. Sau khi Mẫn Phi đưa sách, Nhiễm Tần nói gì đó với Lệ Tần, khiến nàng ấy mới luyến tiếc mà tặng cả bức họa. Nếu nhớ kỹ lại, thì Mẫn Phi nói không lớn tiếng, nhưng Nhiễm Tần giọng còn mang theo nét trẻ con, rất dễ phân biệt. Lệ Tần tỉ tỉ không sợ bị phát hiện sao? Nàng nói giọng còn ngây thơ. Lệ Tần cũng lanh lợi, nghe lời nhắc nhở liền hiểu ý Mẫn Phi, lập tức đưa tranh cho Trúc Chiếu. Trúc Chiếu cúi đầu lặng im, một lúc sau mới hỏi. Bức họa kia có vấn đề gì sao? Minh Vân Kiến dùng quạt bạc gõ lên trán Trúc Chiếu, nói. Nàng từ nhỏ đã thông minh thế này sao? Trúc Chiếu sở chán, nhận ra Minh Vân Kiến thực ra không giận thật. Nàng lắc đầu thay câu trả lời, chỉ nói, thiếp chẳng thông minh chút nào. Nếu thật thông minh, khi ấy đã không nhận sách tranh, cũng chẳng phải chịu trận hôm nay. Mình Vân Kiến nhìn dáng vẻ cúi đầu ngoan ngoãn của nàng, nhẹ thở dài một tiếng, hỏi. Bổn vương gõ lên trán nàng, có đau không? Trúc Chiếu chưa kịp đáp, một cơn gió thổi qua, chẳng rõ mang theo bụi từ đâu khiến mắt nàng cay xè. Nàng đưa tay dụi mắt, viền mắt đã đỏ lên. Mình Vân Kiến bật tặc một tiếng, nói, thôi được rồi, đừng cúi mắt tỏ vẻ ủy khuất nữa, như thể bổn vương bắt nạt nàng vậy. Hắn đã thấy nơi trán Trúc Chiếu, chỗ bị quạt gõ qua đỏ ửng lên, liền đưa tay chạm vào. Ngón tay lạnh lẽo áp lên làn da ấm nóng của nàng, ngón cái khẽ miết qua, họa tiết rồng trên ngọc bạch ngọc dưới ánh nắng trông như sống động. Mang sách tranh về vương phủ vốn là lỗi của nàng, bổn vương chỉ mới nói đôi câu, nàng đã muốn khóc rồi. Mình Vân Kiến vừa nói, vừa dịu giọng xoa trán nàng, giọng thấp mềm như đang dỗ dành. Trúc Chiếu ngước nhìn hắn, lời đến bên miệng, rồi lại nuốt xuống. Nàng vốn định nói là do bụi làm cay mắt, chứ không phải vì ủy khuất mà muốn khóc. Nhưng đôi mắt của Mình Vân Kiến mang theo mị lực mê hoặc, chỉ cần nhìn vào liền như bị câu dẫn, hắn chỉ cần hạ giọng đôi chút, đã khiến người ta không tự chủ mà đắm chìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cơn gió thu nữa lại thổi qua, mang theo mùi hương của mai vàng vừa nở. Tiểu Tùng từ xa phi thân lên mái tầng 2, trong tay cầm hai nhành mai vàng vừa bị hắn bẻ xuống. Trên cành còn hai đóa mai mới nở năm nay, yếu ớt đung đưa trong gió như thể sắp lìa đời. Trúc Chiếu thấy vậy, trong lòng tiếc nuối, vừa định bảo hắn đừng hái bừa, đã nghe tiếng đàn tâm nói chuyện với ai đó dưới lầu. Một gã phủ đinh từ cổng lớn chạy vào, con thở hổn hển, hai tay chống gối, thưa. Đàn tâm cô nương, bên ngoài phủ có một phụ nhân muốn gặp Vương Phi, nói là người nhà của Vương Phi, đang định xông vào. Trúc Chiếu nghe vậy, vội chạy đến lan can tầng 2, cúi người hỏi. Người đó có nói tên không? Nàng ấy nói mình là Liễu Phu, phu nhân nhà họ Từ. Gã phủ đinh đáp, Liễu Phu chính là tục danh của Từ Liễu Thị. Trúc Chiếu nói, mau mời người vào. Từ Liễu Thị xưa nay rất ít khi chủ động tìm đến Trúc Chiếu, dù nàng đã trở thành Văn Vương Phi, bà cũng chưa từng có ý mong cầu gì. Hôm nay đích thân đến, lại xưng tên thật, sợ là có chuyện trọng yếu. Trúc Chiếu liền chạy xuống lầu, Minh Vân Kiến theo sát phía sau. Hai người vừa vào tiền sảnh, thì Từ Liễu Thị cũng vừa được phủ đinh dẫn vào. Hai mắt bà đỏ hoe, e là đã khóc rất lâu, cả người tiều tụy, tay cầm khăn tay, chạy vội vào. Vừa trông thấy Trúc Chiếu, bà liền nhào tới. Từ trước đến nay bà chưa từng thân cận với Trúc Chiếu, nay lại nắm chặt lấy cánh tay nàng, giọng run run, lệ như mưa rơi, nói. Trường Ninh ngoan của ta, con giúp Đàm Ca Nhi với. Đàm Ca Nhi, nó giết người rồi, cách Trương.